Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm ôm mặt Trình Cảnh Mặc, hôn nhẹ, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, đợi thêm một chút nữa, được không? Em muốn anh đợi đến bao giờ? Trình Cảnh Mặc hỏi với vẻ mặt ấm ức, mấy ngày nay, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Sinh nhật của Trình Cảnh Mặc là ngày 28 tháng 12, còn 43 ngày nữa. Vô Hướng Niệm định sẽ giao mình cho anh vào ngày đó, nhưng cô không muốn Trình Cảnh Mặc biết, muốn để lại cho anh một bất ngờ. Nhìn vẻ mặt không cam tâm của Vô Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc không truy vấn nữa, đứng dậy ra ngoài tắm. Khi trở lại, vẻ mặt của anh đầy hờn dỗi, mím môi nằm ở mép giường, không nói lời nào. Vô Hướng Niệm lấy lòng, đến gần ôm lấy anh, cô dựa đầu vào vai anh làm nũng. Trình Cảnh Mặc, anh giận à? Trình Cảnh Mặc không nói gì, rõ ràng là đang giận. Vô Hướng Niệm vỗ nhẹ ngực anh để dỗ dành. Cảnh Mặc ca ca, đừng giận mà. Em thôi cái trò đó đi. Trình Cảnh Mặc nói, mỗi lần chọc giận anh, Vô Hướng Niệm lại làm nũng gọi anh là ca ca. Mỗi lần như thế, Trình Cảnh Mặc lại mềm lòng, không thể giận dỗi với cô nữa. Lần này cũng vậy, trong lòng Trình Cảnh Mặc đã hết giận, nhưng anh không muốn Vô Hướng Niệm cảm thấy anh dễ dỗ đến thế. Vô Hướng Niệm nghĩ Trình Cảnh Mặc vẫn giận, lại dùng đầu cọ vào cằm anh, giống như một con chó nhỏ làm nũng với chủ nhân. Ông xã, giọng cô càng ngày càng mềm, xương Trình Cảnh Mặc như muốn mềm ra. Ông xã đáng yêu và tốt bụng nhất của em, nếu anh giận hỏng thân mình, bà xã đáng yêu xinh đẹp của anh sẽ đau lòng lắm đó. Tuy biết Vô Hướng Niệm nói dối, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn rất hưởng thụ. Anh vươn tay ôm lấy cô, vậy thì đừng cọ anh nữa. Lửa đã hạ xuống, lại sắp bốc lên rồi. Vô Hướng Niệm hiểu ý, không dám làm loạn nữa. Cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại. Ông xã, ngủ ngon. Cuối tháng 11, nhiệt độ ở Nam Thành đã giảm đi rất nhiều. Trên tường rào của khu gia binh có hai cây lê, lê trên cây đã được hái gần hết. Mấy ngày nay, lá cây đã rụng hơn nửa, lộ ra mấy quả lê vàng to còn sót lại trên ngọn cây. Tiểu Kiệt đang chơi ở ngoài, nhìn thấy mấy quả lê to, vàng óng, nghĩ Vô Hướng Niệm chắc chắn thích ăn. Hai cây lê này, trước đây nó hay trèo lên, lần này, nó lại quen thuộc trèo lên. Nó không có gì để đựng lê, liền cởi áo khoác ngoài ra, thắt bốn góc lại, làm thành một cái giỏ để đựng lê. Trên cây chỉ còn bốn quả lê, nó hái được cả bốn. Nó mãn nguyện trèo xuống, nhưng bất cẩn trượt chân, cơ thể nó mất thăng bằng, rơi từ trên cây xuống. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đang nấu cơm trong nhà, Đồng Kiến Nam lo lắng chạy vào, hét lớn. Chú ơi, Tiểu Kiệt ngã từ trên cây xuống rồi, chảy nhiều máu lắm, hai người mau đi xem đi. Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm nhìn vẻ mặt sắp khóc của Đồng Kiến Nam, cả hai không nói gì, vội vàng chạy ra ngoài. Trình Cảnh Mặc đến hiện trường trước, nơi đó đã vây kín các bà vợ và trẻ con. Mọi người thấy anh đến, chủ động nhường đường. Anh thấy Tiểu Kiệt người đầy máu nằm trên mặt đất, trên nền đất cũng đã ướt đẫm máu. Bên cạnh nó là bốn quả lê nát bươm. Tiểu Kiệt, Trình Cảnh Mặc lo lắng chạy đến, chuẩn bị bế nó đi bệnh viện. Đừng chạm vào thằng bé, Vô Hướng Niệm vẫn còn cách một đoạn đã hét lên. Tay Trình Cảnh Mặc khựng lại giữa không trung. Anh nhìn Tiểu Kiệt đang hôn mê, tay khẽ run, có chút không biết làm gì. Vô Hướng Niệm chạy đến, nhìn thấy vị trí chảy máu ở ngực Tiểu Kiệt. Có một cành cây đâm xuyên qua ngực nó. Cô bình tĩnh sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc, Tiểu Kiệt cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Anh đi lái xe. Những lời nói của Vô Hướng Niệm như tiếp thêm sức mạnh cho Trình Cảnh Mặc. Anh không hiểu tại sao, nhưng giờ phút này anh tin tưởng tuyệt đối vào cô. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng chạy đi. Vô Hướng Niệm hỏi những người xung quanh. Các chị ơi, nhà ai có tấm ván gỗ, cho em mượn một chút. Nhà tôi có, cô đợi chút. Một người vợ cũng chạy vào nhà lấy ván gỗ. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cẩn thận đặt Tiểu Kiệt lên ván gỗ, rồi đặt lên xe. Trình Cảnh Mặc định đi bệnh viện quân khu, nhưng Vô Hướng Niệm kiên quyết muốn đi bệnh viện nhân dân. Trình Cảnh Mặc nghe lời, lái xe đến bệnh viện nhân dân. Trực giác của anh mách bảo, tin tưởng Vô Hướng Niệm là không sai. Trình Cảnh Mặc, anh ở lại với Tiểu Kiệt, em quen bác sĩ ở đây, em đi nhờ ông ấy phẫu thuật. Giờ phút này, Vô Hướng Niệm không thể nghĩ ra lý do nào khác để rời đi, chỉ có thể nói như vậy. Cô không đợi Trình Cảnh Mặc đáp lại, liền chạy đi tìm bác sĩ Hà. Kể qua tình hình, bác sĩ Hà sắp xếp để Tiểu Kiệt được phẫu thuật. Cũng giống mấy lần trước, Vu Hướng Niệm lẻn vào phòng phẫu thuật. Tiểu Kiệt được đẩy vào phòng phẫu thuật, Trình Cảnh Mặc lo lắng đứng đợi ở ngoài. Vu Hướng Niệm nói là đi tìm bác sĩ, nhưng bây giờ vẫn chưa quay lại. Bất cứ ai, khi gặp khó khăn, bất lực, đều muốn người thân thiết nhất ở bên cạnh. Trình Cảnh Mặc cũng vậy, anh rất cần Vu Hướng Niệm ở lại đây với anh. Nhưng đợi hơn 2 tiếng, Vu Hướng Niệm vẫn không xuất hiện. Tâm trạng Trình Cảnh Mặc từ hy vọng chuyển sang thất vọng, rồi lại hoài nghi. Anh nhìn ngọn đèn sáng ở cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt sâu thẳm. Cách chương